Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, phân biệt. Hạ Vũ giọng thoáng qua lãnh sắc, đối với là võ tu, cũng không như vậy nhiều khách khí, ai bảo võ tu giới là lấy thực lực vi tôn, quả đấm cứng rắn, liền có thể tùy ý ngông là... Hơn nữa bây giờ là chỗ tòa này bên trong cao ốc công tác người. Chọc mình trước, cũng đừng trách tự mình ra tay vô tình. Nhất thời, lăng không bọn họ biết nên làm như thế nào. Đang chuẩn bị đi động thủ. Đột nhiên hơn 10 chiếc Mercedes-Benz tạo thành xe sang trọng đội. Hỏa gốc chạy tới nơi này. Đi tới cao ốc Ngân Mậu tầng 9. Một vị trải ngược tóc bóng lưỡng. Ăn mặc chỉnh tề âu phục người đàn ông trung niên, huyệt thái dương thật cao nhô lên, vừa thấy chính là tu vi thành công cao thủ, đồng thời sau lưng hắn, cơ hồ đi theo rào rào rào rào rào rào một đám người. Để cho Lý Lị Lị hơi biến sắc mặt, nhận ra những người này có gần một nửa đều là cao ốc Ngân Mậu cao tầng. Giờ phút này đi theo người đàn ông trung niên sau lưng, hướng nơi này lật đật chạy tới. Trong đó, người đàn ông trung niên đi tới Hạ Vũ các người bên cạnh sau đó. Đối với Lăng không cười theo nói. Lăng huynh đệ, các ngươi năm vị tiệm trưởng tới ta nơi này. Sao không nói trước lên tiếng chào hỏi à? Ta tốt tiếp đãi các ngươi. Không cần, ta tới giới thiệu. Đây là ta khách sạn Long Môn lão bản Hạ Vũ. Hắn chính là ta mới vừa nói vị kia tuyệt mạnh cao thủ Mộ Phong. Lăng không giới thiệu một chút sau đó. Nửa câu sau đối với Hạ Vũ nhỏ giọng nói. Mộ Phong hơi biến sắc mặt. Nhìn về phía Hạ Vũ. Không nghĩ tới khách sạn Long Môn ông chủ sau màn. Lại là một trẻ tuổi thiếu niên. Đối với lần này làm hắn trong lòng hơn nữa thấp thỏm. Bởi vì võ tu giới xưa nay có quy củ. Đó chính là khí chất bất phàm thiếu niên không thể chọc. Bởi vì ngươi không biết, chọc cái này nhỏ, sau lưng dính dấp đến thực lực kinh khủng bậc nào, sẽ gây ra người ta nhiều ít thực lực mạnh rất tộc nhân. Đồng thời còn có cụ già không thể chọc, võ tu giới người cũng rõ ràng, người dày dạn kinh nghiệm, coi như tư chất lại ngu độn cụ già, sống một bó to số tuổi. Tu vi vậy rất khủng bố, không phải tầm thường võ tu có thể chiêu chọc nổi. Đối với lần này, Mộ Phong đưa tay, cung kính nói, Vũ Thiếu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ừ, chỗ tòa này cao ốc Ngân Mậu là ngươi. Hạ Vũ cũng không đưa tay, mà là nhàn nhạt hỏi, Mộ Phong trong lòng một lộp bộp, gặp Hạ Vũ bộ dáng này, rõ ràng nhất định là có người chọc tới hắn. Liền vội vàng gật đầu. Đúng, nhà này cao ốc Ngân Mậu là ta. Nếu như Vũ Thiếu thích, vậy thì đưa cho ngươi. Bá, lời này không nói không sao cả. Vừa nói ra làm chung quanh rất nhiều người vây xem đều là âm thầm chép miệng. Giờ phút này nhớ tới Hạ Vũ lời khi trước tiếng nói đem cao ốc Ngân Mậu san thành bình địa, đây không phải là hù dọa người, mà là thật à, nếu không làm sao để cho Đường Đường tập đoàn Nam Sơn tổng giám đốc. Giờ phút này thấp giọng hạ khí, trực tiếp danh tác đưa ra cao ốc Ngân Mậu thành tựu lễ vật. Nhất thời, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, biết mình và Mộ Phong cũng không quen, sẽ không bỗng dưng muốn hắn đồ. Nhất thời lật tay cầm ra một chai ngâm thân thể đan, trực tiếp ném cho hắn. Đến. Một cấp thượng phẩm ngâm thân thể đan, hẳn đủ mua ngươi chỗ tòa này cao ốc. Đây là linh cấp đan dược. Mộ Phong nhận lấy Hạ Vũ ném tới bình ngọc, mở ra nắp bình, bên trong hiện lên đậm đà thuốc thơm, làm hắn không khỏi giật mình nói. Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, linh cấp đan dược, cái này quá quý trọng. Mộ Phong thân là tán tu, không môn không phái. Là bình xanh lần đầu tiên gặp cái này cùng linh cấp đan dược. Không khỏi kích động nói. Nhưng Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý. Cắt đứt hắn nói. một chai đan dược mà thôi. Đối với ta mà nói coi là không được cái gì. Nếu chỗ tòa này cao ốc thuộc về ta, thủ tục cái gì để cho Lăng không đi làm. Bây giờ còn có sự kiện phải xử lý. Nói xong, Hạ Vũ chăm chú nhìn về phía Lý Lị Lị, không để ý nàng tái nhợt sắc mặt, nhàn nhạt nói, tiệm này ở chỗ này nhìn rất không thoải mái, ta xem vẫn là đóng cửa tương đối khá. Rõ ràng, Lăng không những người này biết Hạ Vũ tâm tư, xoay người trực tiếp, mời Lý Lệ Lệ những người này thu dọn đồ đạc cút đi, rời đi cao ốc Ngân Mậu, không cho phép ở chỗ này bán ra đồ. Cái này làm chung quanh người xem náo nhiệt, đều là âm thầm chát lưỡi. Rõ ràng Hạ Vũ chỗ kinh khủng, nơi này đồng thời, tiểu chiến thần điện thoại gọi lại. Hạ Vũ thuận tay tiếp thông, nói, xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, chính là tân sinh thu nhận xong tất. Lão Thận Hư Nghiêm làm chúng ta cơm tối trước, phải đuổi về học viện. Nghe ngữ khí có chút ngưng trọng, ta lo lắng có phải hay không ra chuyện gì. Tiểu chiến thần ngưng tiếng vừa nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn một cái bên người thân, bất mãn nói, cái này mới ra ngoài mấy ngày, Lão Thận Hư phải trở về đi. Ngươi chuyển cáo hắn, một tuần lễ sau ta trở về nữa. Được, tiểu chiến thần cúp điện thoại, đi ngay bận chuyện, cũng không qua một lát. Tiểu chiến thần điện thoại lần nữa đánh tới, làm Hạ Vũ cau mày, trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Tiểu sư thúc, cầm ngươi tọa độ phát tới, ta sẽ đi ngay bây giờ đón ngươi, phải đuổi về học viện. Bên ngoài không an toàn, Lão Thận Hư nói, chúng ta không đi trở về, liền phái chiến thần cầm chúng ta hết thảy mang về. Tiểu chiến thần giọng có chút gấp rút, tựa hồ mới vừa hiểu được tin tức xấu. Hạ Vũ trong lòng khó hiểu bốc lên một cổ phiền não. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão Thận Hư bọn họ có như thế khẩn trương sao? Đích xác ra một ít biến cố. Lão Thận Hư nói chúng ta mấy người tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài. Những cái kia bên ngoài biên giới thế lực đã biết được. Cũng biết chúng ta rời đi học viện. Hôm nay phái mạnh đại cao thủ đang chạy tới nơi này. Cho nên chúng ta phải rời đi. Tiểu chiến thần nói ra mới vừa biết tin tức. Đồng thời hỏi Hạ Vũ phương vị. Muốn đi trước tiếp hắn. Hạ Vũ hỏi. Tin tức có đáng tin không? Lão Thận Hư tin tức. Hẳn không giả rồi. Để ngừa vạn nhất. Chúng ta vẫn là về học viện trước đi. Mấy vị thuần huyết võ giả. Cộng thêm ngươi vị này trọng đồng người. Đủ những cái kia bên ngoài biên giới không xây không tiếc bất cứ giá nào tới ám sát. Tiểu chiến, thần giọng có chút vội vàng. Ý thức được sự việc có chút nghiêm trọng. Bọn họ phải đi. Đối với lần này, Hạ Vũ cho dù trong lòng có 100 cái không tình nguyện. Nhưng chỉ có thể đem mình vị trí gửi đi. Để cho tiểu chiến thần tới đón mình. Đồng thời Hạ Vũ quay đầu lại đối với gia gia mình bọn họ. Khó khăn mở miệng nói, ra ra, ta phải đi, học viện bên kia còn có việc cần bận bịu, vậy thì đi thôi, không có gì. Hạ lão gia tử đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ không thôi. Nhưng bề ngoài vẫn là cởi mở cười lớn. Hạ Vũ khẽ gật đầu, phụng bồi bọn họ đi dạo xong cao ốc Ngân Mậu, liền tới đến cửa cao ốc. Ngửa đầu nhìn 7 chiếc màu đỏ hình tam giác máy bay chiến đấu hạ xuống, đưa tới vô số người đi đường vây xem. Ỷ Thiên các người lục tục đi xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Lăng Không bọn họ, khẽ gật đầu, ta phải đi, nhớ lui về phía sau thời gian không quá bình, bảo vệ tốt Hạ gia thôn, nếu như có gió thổi sao động, lập tức cầm ra ra bọn họ mang đi. Chúng ta rõ ràng. Lăng Không các người sắc mặt ngưng trọng. Biết Hạ Vũ nội tâm nhớ thương nhất sự việc chính là trước mắt Hạ lão gia tử cùng những thân nhân này. Đối với lần này, Hạ Vũ cùng bọn họ nói tạm biệt sau đó trực tiếp leo lên hình tam giác máy bay chiến đấu, bay đi chiến thần học viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.